Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, sắp xuyên qua. Thế nào, mắt thấy đang ở thổi nhạc khúc phu quân, bỗng nhiên dừng lại tiếp nổi lên điện thoại, nam nữ bên trong nhất là hoạt bát Triệu Mẫn nghi ngờ nói. Lâm Thanh Vũ tiểu nha đầu kia trong nhà gặp một chút phiền toái. Thuận tay giúp một chút, chúng ta tiếp tục, Diệp Chân khẽ cười nói, chợt lần nữa đem sáo trúc đặt ở bên miệng. Trạng vạng tối, một chiếc xe chậm rãi đến gần, cuối cùng bị giữ cửa Cao Nguyên ngăn lại. Theo bản năng một cái quân lễ, Cao Nguyên thân thể thẳng tắp như cọc tiêu, tay phải vươn về trước, ngăn ở trước xe Hammer, theo ra hiệu người trong xe xuống xe. Trên mặt Đào Hùng mang theo nghi hoặc, sau khi xuống xe nhân tiện nói, ngươi là... Cao Nguyên nhìn hai nam ba nữ trước mắt, đặc biệt là Đào Hùng trước mắt, thân thể trong nháy mắt căng thẳng. Ba là kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm còn có trực giác nói cho hắn biết. Người trước mắt này có thể tùy tiện giết chết hắn. Ta là bảo an của tòa trang viên này. Xin hỏi tìm ai? Cao Nguyên cảnh giác nói. Mặc dù thân thể đứng thẳng như cọc tiêu, nhưng một thân kinh lực sớm đã căng thẳng. Chỉ cần đối phương lộ ra địch ý, ghi chép kiện phản xạ xuất thủ, lấy Đào Hùng hiện tại trình độ, tự nhiên có thể nhìn thấu Cao Nguyên cân lượng. Đã nứt ra miệng rộng cười nói, Diệp Hoa tiên sinh, nhẹ nói cho vị này bảo an ta là ai. Đào Hùng dứt tiếng, một đạo hơi có vẻ hư ảo quản gia thân hình xuất hiện ở trong hai người ở giữa. Cao Nguyên tiên sinh, vị Đào Hùng tiên sinh này là đồ đệ của lão bản. Nếu như hắn tới, có thể cho đi, nói. Diệp Hoa lại nói, cơm tối thời gian đã đến. Chụp vào Hùng tiên sinh có thể mang theo phía sau hai vị đi trước dùng cơm. Về phần Cao Nguyên tiên sinh, Tiểu Hoa tiểu thư đặc biệt vì Cao Nguyên tiên sinh là một món ăn. Có thể đưa ngươi trên cánh tay bị thương chữa khỏi. Hiểu, Cao Nguyên gật đầu. Sau đó bên phải trên cổ tay một cái đồng hồ bộ dáng đồ vật ấn xuống một cái. Đại môn lập tức mở ra. Cùng đường quả lúc trước, tiến vào trang viên sau. Triệu Minh cùng Tô Tiểu Lôi cặp mắt đã không biết xem cái gì đó. Đừng xem tòa này bia đá. Phía trên có các ngươi sư gia lưu lại kiếm khí. Cưỡng ép quan sát phía trên bí tịch sẽ mắt mù, Đào Hùng lạnh nhạt nói. Triệu Minh vuốt vuốt đau nhói không dứt cặp mắt, cũng không dám nữa nhìn bia đá. Đi vào Đào Hùng một chút, sư phụ, bí tịch trên bia đá ngài có thể nhìn. Là cái gì? Đương nhiên là có thể. Sư phụ ta còn thường thể ngộ các ngươi sư gia lưu lại phía trên kiếm khí. Về phần bí tịch này tên, gọi là Độc Cô Cửu Kiếm. Đào Hùng thân thể ưỡn một cái, nói với giọng kiên cường. Thật sự có kiếm khí, thật sự có Độc Cô Cửu Kiếm. Đào Hùng một bên khác, Tô Tiểu Lôi kinh ngạc nhẹ nhàng che lấy miệng nhỏ. Tô Tiểu Lôi này cũng là Đào Hùng muốn thu cái thứ hai đệ tử thân truyền. Gia cảnh mặc dù không phải đại phú đại quý, còn đang học đại học, nhưng tư chất so với Đường Quả tiểu tử kia còn tốt hơn. Tu luyện cũng khắc khổ, tự nhiên, các ngươi sư công không phải là của các ngươi có thể tưởng tượng, còn có bên trong sư bá của các ngươi. Nói, Đào Hùng chợt nhớ tới cái gì, dặn dò, hai người các ngươi nhớ kỹ cho ta, mặc kệ trong này bất kỳ kẻ nào, đều muốn cho ta giữ vững tuyệt đối tôn kính. Vì cái gì? Triệu Minh gãi đầu một cái, hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ lại quét sân nấu cơm A-di cũng muốn giữ vững tôn kính? Bởi vì trong này mỗi người, bối phận đều so với sư phó của các ngươi ta cao. Về phần thực lực, một cái đánh các ngươi sư phụ ta 100 cái cũng đủ, Đào Hùng giọng nói nghiêm khắc nói. Chủ yếu vẫn là sợ mình hai người đồ đệ này làm ra cái gì khiến Diệp Chân không thích chuyện. Biết đến sư phụ, hai người nhanh đáp, Triệu Minh từ lúc thức quả liền kiến thức qua, sóng vai toái phát. Tướng mạo không tệ Tôn Tiểu Lôi vốn là có lấy cô gái ngoan ngoãn thuộc tính. Đương nhiên sẽ không làm cái gì không có lễ phép chuyện. Nhưng đi theo ba người phía sau, Cao Nguyên lại khẽ nhíu mày. Bởi vì Đào Hùng ba người đối thoại nghe lọt vào trong tai hắn. Thật sự không thể nào hiểu được cùng khiến người ta tin tưởng. Lần này Diệp Chân còn có Chỉ Nhược bọn họ cũng không có ở ngoài khách sạn mạo tiệm cơm ăn cơm. Đào Hùng mới vừa vào đi, thuận lợi nhanh quát lớn, còn không nhanh bái kiến các vị sư bá. Quên đi thôi gấu con, trước mang theo hai hài tử ăn cơm, chờ chủ nhân đồng ý lại để cũng không ăn, bởi vì Diệp Chân thương yêu. Mọi người đối với tiểu Diệp Thanh đồng dạng yêu thương vô cùng. Ngay cả ăn cơm cũng là ở chủ vị, chẳng qua tiểu Diệp Thanh giống như tiểu Yên, đều là đứng ăn. Hắc hắc, ăn cơm trước, Đào Hùng liếm môi một cái, nhưng hắn là biết đến sư phụ thức ăn nơi này lại thật đẹp mùi. Hơn nữa còn tràn đầy linh khí. Sau khi ngồi xuống, Triệu Minh quỷ dị con mắt nhìn nhìn tiểu Diệp Thanh, sau đó ở bên tai Đào Hùng lặng lẽ nói. Sư phụ, vị này, là ai a? Tiểu gia hỏa nhớ kỹ, các loại chủ nhân nhận đồng sau. Ta chính là sư bá của các ngươi một trong, nhìn hai người các ngươi ưỡn lên xa lạ, phải là gần nhất mới gia nhập đạo môn võ quán a. Dù sao hiện tại đồ ăn còn chưa lên, tiểu Diệp Thanh có thời gian đầy đủ có thể sức lực vui chơi. Nhưng còn không chờ đợi đang chuẩn bị đáp lời Triệu Minh mở miệng. Đồ ăn tới, trong nháy mắt thuận lợi không có người phản ứng Triệu Minh. Tiểu Hoa ở trước mặt Cao Nguyên thả một cái đĩa, trong mâm chỉ có một viên quả nhỏ. Cơm nước xong xuôi trở về tẩy cái tắm nước lạnh, Tiểu Hoa nói. Tiểu Hoa tỉ tỉ bất công, cũng không cho ta cùng Tiểu Yên thiên vị. Tiểu Diệp Thanh trơ mắt nhìn viên kia tản ra linh khí quả. Chu miệng, ngươi, tỉ tỉ làm sao lại quên đi ngươi cùng Tiểu Yên, nói. Thuận lợi ở trước mặt hai người buông xuống một bàn thức nhắm. Sau khi ăn cơm xong, Đào Hùng liền dẫn Triệu Minh cùng Tô Tiểu Lôi đi hướng Diệp Chân thỉnh an. Thuận tiện hỏi nhập môn chuyện, trải qua Diệp Chân thần hồn lực một phen dò xét, Tô Tiểu Lôi cũng không tệ lắm, hai người thuận lợi thuận lý thành chương trở thành đệ tử thân truyền của Đào Hùng, Diệp Chân đồ tôn, từ nay về sau. Hai người thuận lợi cũng có không định giờ tới Thu Diệp Hồ tu luyện cùng hướng về phía Tiểu Diệp Thanh cùng Trạm Lô bọn họ thỉnh giáo tư cách. Triệu Minh mừng rỡ như điên. Tô Tiểu Lôi cũng là không sai biệt lắm. Chẳng qua là cho đến lúc rời đi, trong lòng vẫn còn có chút không dám tin. Sư công của mình vậy mà không phải tóc trắng xóa lão nhân, mà như thế một cái nhìn đồng lứa với mình đại xuất ca. Hơn nữa, sư công lại có bốn cái lão bà, mỗi đều là mạo tái thiên tiên nữ thần cấp bậc. Thời gian vội vã mà qua, đảo mắt thuận lợi lại nhanh đến cuối tháng xuyên qua thời gian. Chẳng qua là lần này muốn xuyên qua thế giới khiến Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Đây là một cái hiện đại thế giới, không có chư thiên thần Phật, không có yêu ma quỷ quái. Thậm chí liền đi tới đi lui cao thủ tuyệt thế cũng không có. Nhưng lại có một loại nào đó đặt tên là quốc thuật đồ vật. Thế giới đặt tên là kế hoạch bí ẩn. Sát quyền, Diệp Chân đem phim nhìn một lần. Thế giới này cùng thế giới hiện thực cơ bản. Chẳng qua chân tử đan vai diễn Hạ Hầu Vũ lại cứng rắn bằng vào tu luyện nội tức cùng quyền cước đạt. Đến thế giới võ hiệp bên trong nhị lưu võ giả trình độ. Loại đó quyền đến thịt, chiêu chiêu chỉ vì để ngươi mất mạng lối đánh, cũng đưa tới Diệp Chân hứng thú. Có một câu nói lại làm cho Diệp Chân rất nhận đồng. Quốc thuật không phải tiểu hài tử đánh nhau, là dùng tới giết người. Theo Diệp Chân, không chỉ là quốc thuật, bất kỳ những kia khiến mình cường đại thủ đoạn, hết thảy đều là... Lần này thế giới đối với Diệp Chân mà nói không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nhưng bởi vì cảm thấy hứng thú, đối với bên trong biểu hiện ra chân chính quốc thuật cảm thấy hứng thú.